Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 508 cậu bé vừa khóc vừa ôm. Trong lòng rất hối hận. Vì cho rằng tất cả là lỗi của mình. Nếu cậu không khăng khăng đòi mô hình Gundam đó, thì thím đã không gặp phải chuyện như vậy. Bạch Dương vẫn còn đang hoảng loạn. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng khóc của Đậu Đậu, sự hoảng sợ dần tan biến. Cô quay đầu lại cười với cậu. Ngoan, đừng khóc. May mà có chú. Ba tới kịp thời. Chúng ta không sao hết. Thật sao? Đậu Đậu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Bạch Dương ừ một tiếng. Thật, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Đậu Đậu bật cười. Giám đốc ở bên cạnh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Bạch Dương quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên người cô. Phó Kình Hiên, anh đứng dậy trước được không? Phó Kình Hiên không di chuyển. Bạch Dương lại hét lên. Phó Kình Hiên, lần này, người đàn ông cuối cùng đã đáp lại. Anh ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhìn cô đầm đìa mồ hôi. Đau lòng nói, xin lỗi, có thể tôi không dậy nổi. Con ngươi của Bạch Dương mở lớn. Anh bị sao vậy? Có phải anh bị thương không? Anh đang nằm trên người cô. Cô không thể nhìn thấy anh có bị thương hay không. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này, rõ ràng là anh bị thương rồi. Chân, Bạch Dương nghển cổ lên muốn nhìn chân anh. Nhưng anh đè lên người cô. Cổ cô không thể dướn lên được. Mà cô lại không dám đẩy anh ra. Sợ khi đẩy lại khiến vết thương của anh nặng thêm. Không còn cách nào. Bạch Dương chỉ đành gọi giám đốc. Mau xem chân anh ấy bị làm sao đi. Ồ ồ, giám đốc hoàn hồn, vội vàng chạy qua xem chân cho Phó Kình Hiên. Xem xong, ông ta hít vào một hơi khí lạnh. Thưa cô, chân chồng cô bị khung sắt đập vào. Vừa rồi ông ta chỉ lo hỏi thăm hai người có sao không. Nghe cô nói không sao. Ông A thở phào một hơi nên cũng quên mất kiểm tra khung sắt của tấm gỗ. Không ngờ chân của quý ông đây lại bị khung sắt đập vào làm bị thương. Lần này sợ rằng vị trí giám đốc của ông A không giữ được nữa rồi. Bị đập trúng, tim Bạch Dương thắt lại. Sau đó cô tức giận quát lên. Còn không gọi người khiêng khung sắt ra đi. Tôi gọi rồi, sẽ có người tới ngay thôi. Giám đốc vừa đáp vừa lau mồ hôi lạnh. Ngay sau đó có hai nhân viên phục vụ cao lớn chạy đến. Kéo tấm gỗ ra, chân Phó Kình Hiên cũng được thoải mái hơn. Giám đốc đỡ Phó Kình Hiên ra khỏi người Bạch Dương. Không có anh đè phía trên, người Bạch Dương cũng được nhẹ hơn rất nhiều. Cách chương.